Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3026. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Bách Xuyên biết chỉ cần lão đầu ra tay thì nhất định sẽ có biện pháp giải quyết ngay sau đó. Hắn nghe thấy lão đầu nói: "Thằng nhóc thối, cũng không thấy con lĩnh hội mà vi sư truyền cho. Nếu như chăm chỉ lĩnh hội thì đương nhiên sẽ biết cách ứng phó với tình huống hiện tại." Vân Thiên Tà mắng xong rồi nói tiếp: "Chiêu thần thông thứ ba của thập nhị chí tôn chính là đấu chuyển chí tôn, có ẩn long quyền, ấn tinh di, ấn nhật nguyệt, tam ấn thần thông. Chiêu thứ nhất có lực hút rất mạnh, đây là thần thông vi sư quan sát từ một gã ma tôn tu luyện hút tinh đại pháp, sau đó cải tiến, tu luyện thành, có thể di chuyển ngôi sao, mặt trăng mặt trời, hấp thụ lực lượng của chúng để sử dụng cho bản thân. Nhưng với tu vi hiện tại của con thì hấp thụ lực lượng yêu đan của đám tiểu yêu này cũng đủ." Dương Bách Xuyên hết sức muộn phiền. Đấu chuyển chí tôn thần thông quan trọng nhất là hai chữ hấp thu, tu luyện mà thành. Tu vi càng cao thì lực lượng con có thể hấp thu từ những sinh linh khác càng lớn. Điều này tỷ lệ thuận với tu vi của con. Sau khi nói tới đây, Dương Bách Xuyên không nhịn được. Trợn mắt ngắt lời: "Lão đầu chết tiệt, người nói không phải uống công rồi hay sao? Thập nhị chi thôn, tu luyện mỗi chiêu đều vô cùng khó, tiêu tốn rất nhiều thời gian để lĩnh ngộ tu luyện. Bây giờ người bảo con tu luyện thế nào? Thằng nhóc vô sỉ, nếu vi sư đã nói như vậy thì đương nhiên sẽ giúp con một tay, dựa vào con. Quá phế, con còn có mặt mũi làm sư tổ đám đệ tử điện Trường Sinh, đúng là làm mất mặt vi sư. Nghe rõ đây, đợi lát nữa vi sư sẽ vận hành pháp tướng, sau đó sẽ thi triển đấu chuyển chi thôn, con nhìn kỹ. Cảm nhận, nhìn xem vi sư tu luyện, thi triển môn thần thông này như thế nào, có thể cảm ngộ được bao nhiêu thì phải dựa vào may mắn của con, vi sư chỉ biểu diễn một lần." Vân Thiên Tà nói chuyện với Dương Bách Xuyên đầy vẻ đầy ghét bỏ. Dương Bách Xuyên rất buồn bực lão đầu nhưng đáy lòng lại cảm thấy rất ấm áp. Lúc trước, lão đầu đã nói sẽ không giúp hắn, tất cả mọi chuyện đều phải dựa vào bản thân, nhưng hiện tại tới thời khắc mấu chốt, lão đầu vẫn sẽ nhảy ra. Mặc dù ngoài miệng chửi mắng nhưng với hắn thì đây chính là một loại bảo vệ. Còn không phải sợ bản thân hắn chịu thiệt hay sao? Đương nhiên lão đầu mượn cớ, sư tổ điện Trường Sinh như hắn sẽ mất mặt trước đám đệ tử. Lý do rất gượng ép nhưng lại đầu yêu thương. Thật ra Dương Bách Xuyên biết rất rõ, từ trước tới giờ, lão đầu vẫn luôn rất quan tâm hắn. Chỉ là hai thầy trò bọn họ đều không nói, ngoài miệng cũng không chịu thừa nhận mà thôi. Nghe lão đầu nói xong, Dương Bách Xuyên cũng dùng giọng điệu chán ghét đáp: "Rồi rồi rồi, người mau nhanh lên, chuột yêu tử kim ngày càng nhiều, còn sợ đám mộ Trường Sinh không chống cự được bao lâu nữa." Ồn ào, Vân Thiên Tà hừ lạnh một tiếng, sau đó, Dương Bách Xuyên cảm nhận được cơ thể run lên, một cỡ thần hồn cường đại truyền tới. Ngay sau đó, pháp tượng của hắn tỏa ra ánh sáng vô cùng chói mắt. Dương Bách Xuyên cảm nhận được luồng sức mạnh cường đại xuất hiện trong cơ thể truyền khắp các kinh mạch, khiếu huyệt toàn thân được mở ra, luồng sức mạnh tỏa ra từ mỗi huyệt, tụ lại trong pháp tượng cao 100 mét, giữa những khiếu huyệt đều có liên hệ với nhau, như có một tấm lưới răng trên cơ thể. Dương Bách Xuyên nghe thấy giọng của lão đầu vang lên: "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ấn Long Quyền, Ấn Tinh Di, Ấn Nhật Nguyệt, đấu chuyển Tinh Di, chí tôn hợp lực, lên." Lão đầu hô lên từng câu từng chữ, trong đầu Dương Bách Xuyên xuất hiện 3 phù văn, sự chuyển động của mỗi một phù văn đã làm cho chân khí, kinh mạch, khiếu huyệt trong cơ thể thay đổi vô cùng rõ ràng. Chiêu thứ 3 đấu chuyển chí tôn của thành công, lúc này, lão đầu đã mượn pháp tượng của hắn để biểu diễn một lần, chiêu thần thông thứ 3 đấu chuyển chí tôn, cũng giải quyết được hoàn cảnh khó khăn trước mắt, mặc dù lão đầu nói chỉ thi triển một lần cho hắn tự lĩnh hội. Nhưng mỗi một chi tiết tỉ mỉ của chiêu thần thông này đều in sâu trong đầu hắn. Cứ như vậy, sau này hắn lĩnh hội chiêu thần thông thứ 3 đấu chuyển chí tôn, nỗ lực một nửa cũng sẽ đạt được kết quả gấp đôi. Lần này thi triển xong, Dương Bách Xuyên đoán, cho dù bản thân hắn không thi triển được tam ấn, nhưng một ấn thì hắn vẫn có thể đánh ra được. Với Dương Bách Xuyên mà nói, màn thi triển lần này của lão đầu rất quan trọng. Lão đầu còn thi triển ra toàn bộ, phát huy tối đa sức mạnh của chiêu thức thứ 3 đấu chuyển chí tôn. Dương Bách Xuyên cảm nhận được rõ ràng, pháp tượng của hắn đã hóa thành cơn lốc, có lực hút không gì sánh kịp. Chớp mắt, rất nhiều chuột yêu tử kim đã bị hắn hút lên người, hình thành gió xoáy cuốn vô số chuột yêu qua. Dương Bách Xuyên cảm nhận được uy lực rất lớn trên cơ thể mình. Lúc này, hắn nghe lão đầu nói, để những người khác cách xa ra, bọn họ sẽ bị ảnh hưởng. Dương Bách Xuyên phản ứng kịp thời, hắn vội vàng hô lên với Mộ Trường Phong. Trường Phong, các người mau rời khỏi đây, tránh ra xa một chút, ta cần luyện hóa đám chuột yêu tử kim này. Không cần Dương Bách Xuyên nhắc, đám người Mộ Trường Phong cũng cảm nhận được trên người Dương Bách Xuyên phát ra một lực hút cực kỳ mạnh. Trong lòng thầm đoán, chuyện này chắc chắn do vị sư tổ trẻ tuổi này làm. Nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, y cũng không hỏi nhiều, vội vàng rời đi, kéo dài khoảng cách với Dương Bách Xuyên. Lúc này, bọn họ cũng phát hiện ra điều kỳ lạ, đám con tử kim không còn tấn công họ nữa mà tập trung hết về phía Dương Bách Xuyên. Chạy được hơn 100 mét, đám người Mộ Trường Phong mới dừng lại vì không còn chuột yêu nào đuổi theo nữa. Vừa quay đầu nhìn thì hai mắt trừng lớn. Pháp tượng của Dương Bách Xuyên đã không thấy được màu sắc, toàn thân bị bao phủ bởi vô số chuột yêu tử kim, tạo thành một quả cầu khổng lồ. Lúc này, đám người Mộ Trường Sinh bắt đầu lo lắng, không biết đã xảy ra chuyện gì. Dương Bách Xuyên lại hút toàn bộ chuột yêu lên cơ thể, không biết hắn có sao không. Nghĩ lại vừa rồi, Dương Bách Xuyên nói muốn luyện hóa đám chuột này, đám người Mộ. Cách chương.